Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 204, góc truyện audio.com. Cúi đầu xuống, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng nói, nhi thần cũng không phải là không có khuyên, nhưng là, vương gia hắn không có nghe a ai. Nghe vậy, vương thái hậu cũng chỉ có thể thở dài. Ai ra cũng biết, Ninh Nhi đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, không có vài người có thể khuyên được hắn. Nhưng là, ngươi hiện tại đã là vương phi của hắn, vậy thì ngươi phải thời thời khắc khắc nhìn xem hắn a, bắt đầu từ bây giờ, mỗi tiếng nói cử động của hắn, đại biểu chính là hai người các ngươi cùng nhau. Nếu như hắn làm chuyện quá mức thì hư hại cũng là mặt mũi của hai người các ngươi a. Dạ, nhi thần biết rồi. Thực ra không biết đáp lại như thế nào cho tốt, Hạ Mộng đành phải gật đầu. Hoàng phủ Nam Ninh nghe vậy, lập tức bực mình đứng lên. Mẫu hậu, người đối với Tiểu Bạch Thỏ nói những lời này làm gì? Muốn làm gì, thích làm gì, thì đều là chuyện của nhi thần, nàng không có liên quan gì, ngài cần gì mà phải lôi kéo nàng vào chứ? Nhi thần thích chính là nàng như vậy, nếu mà nàng cũng tới trông đông trông tây, nhi thần cũng sẽ không thích nàng. Ha ha, lời vừa nói ra, Hạ Mộng thiểu chút nữa là bật cười. Chẳng lẽ hắn cho rằng chuyện nàng nhúng tay vào còn thiếu hay sao? Người này a, hắn thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Trong lòng thoáng chút ấm áp, trên mặt cũng không tự chủ được hiện lên một chút vui vẻ nhẹ nhàng. Ninh Nhi, ngươi, nghe được những lời này, Vương Thái Hậu cũng hoàn toàn vô lực. Thôi quên đi, khoát khoát tay, xoay đầu quay đi. Chuyện của hai người các ngươi, chính các ngươi giải quyết đi. Ai ra không quản, bất quá, Ninh Nhi từ nay về sau, ngươi làm việc gì thì cũng nên cẩn thận một chút đi. Đừng có làm theo ý mình, chuyện gì cũng đều không quan tâm ngó ngàng. Ngươi cũng đã thành gia lập thất rồi, mọi việc cũng nên bắt chước người ta chững chạc chút ít, biết không? Biết rồi, bực mình khẽ nói, rõ ràng hắn căn bản không có đem lời nói đó để ở trong lòng đi. Hoàng phủ Nam Ninh sải bước đi đến bên cạnh Hạ Mộng. Mẫu hậu, ngài dạy dỗ xong chưa? Nhi thần đói bụng rồi, nghĩ muốn trở về vương phủ để ăn cơm. Ngươi, ai, từ sau khi hạ triều bắt đầu cho tới bây giờ chính mình thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, hắn lại không có một chút dấu hiệu hối cải nào, Vương Thái Hậu tức giận, liền nhìn cũng lười phải nhìn đến hắn. Mau đi đi, đi đi, không cần phải lại ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Nếu không, nàng thật sự sẽ bị đứa con này làm cho tức chết. Đa tạ mẫu hậu, thấy thế, vẻ uất ức hồi lâu trên mặt tuấn mỹ của Hoàng phủ Nam Ninh cũng liền gấp rút hiện ra một cái sắc mặt vui mừng, vội vàng kéo lên Hạ Mộng rời đi. Vương gia, ngài chậm một chút, ta đuổi không kịp bước chân của ngươi rồi. Nàng bị động liền bị hắn thoáng cái kéo đi ra thật xa, Hạ Mộng dưới chân lảo đảo, nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống. Hoàng phủ Nam Ninh thế nhưng cũng không có ý muốn dừng lại, chỉ là đem tay của nàng cầm thật chặt. Nhanh lên đi, một hồi nếu mà mẫu hậu đổi ý chúng ta thế nào cũng bị nàng cho bắt trở về dạy dỗ không biết đến bao lâu đây. Nghe nói như thế, Vương Thái Hậu lời nói bị nghẹn lại trong miệng. Trời đất chứng giám a, bà tận tình khuyên bảo hắn lâu như vậy, cũng đều là vì muốn tốt cho hắn, nói những chuyện này con chẳng những không cảm kích lại vẫn ghét bỏ nàng đến như vậy. Ai ta già rồi, lắc đầu từ từ đứng người lên, góc truyện audio.com. Về sau tiểu bối nhi có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không quản, để hắn tự mình lăn qua lăn lại đi. Chỉ mong con tiểu bạch thỏ kia có thể trông nom được hắn, để hắn chú ý một chút đến hành vi của mình. Liệu, có khả năng không, ta là tiểu bạch thỏ đang suy nghĩ sâu xa đường ranh giới. Rất nhanh trở lại vương phủ, hoàng phủ Nam Ninh trên đỉnh đầu mây đen tản đi, trên mặt nở rộ nhiều đóa hoa khoan khoái cười. Nhưng, Hạ Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, từ đầu tới cuối cơ hồ đều không nói ra mấy câu. Từ lúc trong cung đã nhận ra nàng có gì không ổn. Hiện tại, lại càng phát hiện ra nàng càng lúc càng không giống bình thường. Hoàng phủ Nam Ninh vội vàng đầy đầy nàng hỏi. Ừ, tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, Hạ Mộng vội vàng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngập nước nhìn xem hắn. Trong đôi mắt vô tội tràn đầy nghi hoặc phảng phất như một con tiểu bạch thỏ lâm vào trong cảm bẫy, ánh mắt mê mang kia làm cho trong nội tâm Hoàng phủ Nam Ninh đột nhiên vừa động. Tiểu bạch thỏ, nàng hôm nay xảy ra chuyện gì? Hạ Mộng lắc đầu, không có việc gì, còn nói không có, từ sáng, nàng cũng không cười, hiện tại ngay cả lời nói cũng đều ít đi không ít. Bản vương đã ở bên cạnh nàng đứng lâu như vậy, nàng thế nhưng cũng không có phát giác. Cuối cùng, rốt cuộc việc gì đã khiến nàng khó chịu đến vậy? A, vậy sao, a, vương gia, ngài tới lúc nào vậy? Xem đi, nàng thật sự không có phát giác. Hoàng phủ Nam Ninh suy sụp hạ mặt, nàng chân trước tới đây, ta chân sau cũng đã tới. A thế a, Hạ Mộng vội vàng cười cười. Ta thật không biết, Hoàng phủ Nam Ninh lập tức trầm mặt. Tiểu bạch thỏ, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chuyện gì? Tâm lại không nhịn được bắt đầu nhảy dựng, nên nói cho hắn biết sao? Nếu như nói, nàng làm như thế nào để mở miệng? Tiểu Bạch Thỏ, vương gia, ta, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Ta, hơi há miệng, Hạ Mộng thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tiểu Bạch Thỏ, thấy nàng như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh trong lòng lo lắng càng nhiều, liên tục không ngừng nắm chặt cổ tay của nàng. Có chuyện gì, nàng cứ nói ra với ta, có phải hay không ai khi dễ nàng? SFKT, chẳng lẽ hắn chỉ nhìn ra, nàng mỗi ngày ngoại trừ bị người khi dễ thì không có chuyện gì khác có thể làm sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, không có, không có sao, Hoàng Phủ Nam Ninh nhướng mày. Đó là, không có, không có gì cả. Vội vàng lắc đầu, Hạ Mộng đột nhiên chủ động đầu rúc vào trong ngực của hắn. Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch Thỏ, nàng làm sao vậy? Vương gia, đột nhiên phát hiện cùng người ở cùng một chỗ trong tâm của ta rất thoải mái, thật cao hứng. Nhẹ nhàng rúc vào trước ngực của hắn, Hạ Mộng ôn nhu nói. Hoàng Phủ Nam Ninh lại ngẩn người. Tiểu Bạch Thỏ, nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào hôm nay là lạ? Có sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng ngẩng đầu lên. Có lẽ ta nghĩ thông suốt được một chuyện đi. Chuyện gì à? Hạ Mộng khóe miệng chợt cao cao nhếch lên. Không nói cho ngài, Hoàng Phủ Nam Ninh mâu quang tối sầm lại. Tiểu Bạch Thỏ, thấy hắn như thế, Hạ Mộng tâm thoảng cảnh giác cao lên. Không nói cho ngài, thì tức không nói cho ngài. Tiểu Bạch Thỏ, ha ha, chính là không nói cho ngài. Trong nháy mắt khi hắn muốn đem nàng nắm chặt, Hạ Mộng đột nhiên xoay người từ trong ngực của hắn chạy ra cười vui kêu to lên. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy nàng cười, Hoàng Phủ Nam Ninh nội tâm khẩn trương rốt cục trầm tĩnh lại. Nhưng là trong lòng lại bởi vì sau buổi nói chuyện với nàng mà có chút khó chịu. Vội vàng cánh tay dài nhấc lên, Tiểu Bạch Thỏ, nàng tới đây, không đến, lớn tiếng nói, Hạ Mộng đối với hắn le lưỡi, hai chân ra bên ngoài bước đi. Còn muốn chạy, màu quang trong một lúc càng thêm âm u, Hoàng Phủ Nam Ninh tăng nhanh bước chân. Tiểu Bạch Thỏ, ha ha, chính là không đến, không để cho ngươi bắt được, nghĩ thông suốt hết thảy, tâm tình lập tức tốt hơn. Thậm chí, Hạ Mộng còn có tâm tư cùng hắn chơi đùa một chút. Nhưng là còn không có chạy được vài bước, nha, nhất thời không thấy, liền đụng chúng phải một bức tường người. Lý tướng gia vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng. Hạ Mộng nụ cười trên mặt không có nữa phần cắt giảm. Người đã đến rồi, tìm vương gia à, Lý Như Phong ánh mắt lạnh như băng ở trên người của nàng cao thấp nhìn quét một trận, khóe miệng kéo nhẹ. Vương Phi hôm nay tâm tình rất tốt. Đúng vậy, Hạ Mộng cười gật đầu, suy nghĩ một chút nàng đột nhiên thu hồi vui vẻ, đối với hắn cung kính hành lễ. Tướng gia, sự tình lần trước là ta quá mức đường đột, ta nhận lỗi với ngươi. Về sau chỉ cần không liên quan đến ta cùng vương gia ta nhất định sẽ không còn như vậy. Nàng đang nói cái gì? Khó có thể nhận được sự áy náy của nàng, Lý Như Phong trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc còn lại tất cả đều là khủng hoảng. Nữ nhân này, nàng lại, đang có kế hoạch gì? Không biết, nàng còn muốn tiếp tục bắt hắn phải lăn qua lăn lại thảm hại hơn đi. Ha ha, tướng gia, ngươi đừng khẩn trương như vậy a, ta thật sự chỉ là muốn đối với nói ngươi xin lỗi mà thôi. Lợi dụng mẫu thân của ngươi để đối phó ngươi, một chiêu này thật là quá tổn hại, về sau nếu như không phải cần thiết ta cũng sẽ không làm như vậy, ngươi cứ yên tâm đi. Trông thấy vẻ mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, Hạ Mộng nhịn không được liền cười. Thật vậy chăng, nghe vậy, Lý Như Phong sâu trong nội tâm đều là bị kinh sợ. Nữ nhân này giàu hoạt như hồ ly, cũng có một ngày nàng nhận biết rõ sai rồi. Ha ha, bắt được nàng. Hai người đang nói chuyện, Hoàng Phủ Nam Ninh đã bước nhanh chạy tới thoáng cái bắt được cánh tay Hạ Mộng. Vương gia, vì vậy quay đầu trở lại, Hạ Mộng đối với hắn ôn nhu cười một tiếng. Hiện tại tướng gia đến đây, ngươi là nên đến bồi hắn thật tốt đi. Không được, nàng phải nói rõ ràng. Ai nha, hai chúng ta có lời gì để mà nói. Hiện tại tướng gia lại tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng có lãng phí thời gian nữa, thật tốt bồi hắn đi. Nét cười tươi đẹp làm sao, Hạ Mộng nhẹ nhàng đẩy ra tay của hắn. Ta không quấy rầy các người cứ tự nhiên. Tiểu Bạch Thỏ, Minh Vương Phi, thấy nàng như thế, hai nam nhân trong nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Hoàng Phủ Nam Ninh tự nhiên là nghi vấn không có được giải thích nên bất mãn. Mà Lý Như Phong, hắn còn lại là tràn đầy hoang mang. Nữ nhân này nàng rốt cuộc là uống lộn thuốc hay là quên uống thuốc đi? Làm sao mà đột nhiên nói chuyện trở nên tốt như vậy? Ha ha, tướng gia, nắm chặt cơ hội thật tốt cùng vương gia hưởng thụ chung đụng một lúc đi. Nhưng là, một câu nói sau đó của Hạ Mộng lại làm cho hắn mạnh ngẩn ra. Một hồi sau Đâm Đặc tức giận nổi lên trong lòng. Nữ nhân này, nàng căn bản là không thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Nàng cũng chỉ biết ác liệt như vậy, ác liệt muốn làm cho người nghĩ một đao chém nàng. Ha ha, nhưng là khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn nghiến răng nghiến lợi, Hạ Mộng Tâm tình thoáng một cái thật tốt. Làm sao bây giờ, hiện tại, nếu đã xác nhận mình đã thật sự đem Hoàng Phủ Nam Ninh để ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, chính mình chắc chắn sẽ không cam lòng như lúc trước mà khi dễ hắn. Như vậy, nàng không ý thức liền đưa mắt nhìn sang Lý Như Phong bên kia. Người nam nhân này, không phải người của mình, nàng khi dễ hắn thì cũng không thẹn với lương tâm, nhìn hắn tức giận trong lòng còn có cảm giác mấy phần sung sướng. Nói như vậy, đáng thương tướng gia, ngươi liền cầu phúc nhiều đi. Trong lúc chờ ta tìm được mục tiêu kế tiếp, ngươi tạm thời làm tiêu bia cho ta một chút đi. Cách chương.